tặng quân một đời vinh hoa. Chương 14, cuộc sống mê muội, góc truyện audio.com, edit từ bài bà còm, Yến Tuy huynh, để huynh chờ lâu. Ngoặc kép, Tạ Thiểu tươi cười sải bước nghênh đón, còn chưa đi đến trước mặt nhân vật như trích tiên thì nghe thấy bên cạnh bùm, một tiếng, quay đầu nhìn lại khiến Tạ Thiểu ngây ngần cả người. Sau khi im lặng một lát, Tạ Thiểu mới gian nan hỏi muội muội đang quỳ trên mặt đất. Không lễ không tiết, muội quỳ ai vậy? Ngoặc kép, nói xong vội vàng cong lưng kéo Tạ Hổ như đang mất hồn lên, trong lòng một vạn cái mất mặt, chỉ sợ muội muội này coi bộ lại dính hoa si. Tạ Hổ bị Tạ Thiểu xách lên, trong lòng nguội lạnh một nửa, nàng thật đúng là con nô tính kiên cường, vừa thấy chủ tử mà mình hầu hạ mười mấy năm, nhất thời không nhịn được liền theo bản năng quỳ xuống. Nuốt nước miếng, Tạ Hổ nỗ lực bình phục tâm tình, hướng Tạ Thiểu cong môi cười khổ một cái rất khó coi, sau đó mới nhanh chóng liếc nhìn nam tử như tùng trúc bên cửa sổ, trên mặt không có một chút biểu tình dư thừa nào, trước sau như một, không vui không giận, bất quá Tạ Hổ thông qua mười mấy năm kinh nghiệm hầu hạ mà nhận xét chủ tử tựa hồ cũng không có vẻ tức giận, vậy là tốt rồi. Yến Tuy huynh, đây là xá muội tiểu ngũ Tạ gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm huynh chê cười rồi. Ngoặc kép, Thẩm Hấp hơi hơi cong môi nói với Tạ Thiểu. Không sao, ngoặc kép, mắt đen đảo qua liếc Tạ Hổ một cái, vẫn chưa có bao nhiêu đánh giá, chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự nên đưa mắt nhìn một cái như chào hỏi, nhưng cũng chính cái liếc mắt này làm Tạ Hổ lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vị chủ tử này tính tình thực sự không tốt chút nào, tuổi còn trẻ mà đã một đường sát phạt để bước lên đế vị ổn định Giang Sơn, một người như vậy thì tính tình sao có thể tốt được chứ? Chỉ cần không lưu ý va chạm một chút, vậy sẽ cách cái chết không xa. Tạ Hổ bị bọn họ gạt qua một bên, nhưng thật ra nàng cũng không dám tiến lại gần tìm chết, bèn cứ thế cúi đầu đứng trang nghiêm ở một bên, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, tự nhắc nhở chính mình hiện nay tất cả đều đang ở vị trí nguyên thủy, lần tới nàng cũng không thể lại lỗ mãng như vậy, bởi vì lúc này hoàng đế bệ hạ còn chưa đăng cơ, thậm chí thân phận của ngài còn chưa lộ ra. Hiện tại ngài vẫn là Thẩm đại công tử xuất sắc của Định Quốc công phủ, 16 tuổi khảo trúng giải nguyên, 17 tuổi khảo trúng trạng nguyên, được mọi người coi như thần thánh trong truyền thuyết, ngài vẫn đang dùng tên Thẩm Hấp tự Yến Tuy, lúc này Thẩm Hấp chưa có bất kỳ quan hệ gì với Thiên gia Phong thị. Bởi vì Tạ Thiểu mang đến tiền hoa hồng quá lớn, cho nên Thẩm Hấp liền gọi hai người chuyên nghiệp của phòng thu chi lên tính sổ. Tạ Thiểu đứng chờ một bên, Thẩm Hấp bưng một chén trà ngồi xuống dưới cửa sổ phía tây, vốn dĩ tựa hồ như muốn tiếp tục đọc sách, chỉ là giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Hổ một cái, Tạ Hổ lại bị một trận kinh hoàng giật bắn mình. Bị một đôi mắt đẹp thì có đẹp nhưng lại không giống như mắt của người trần tục nhìn thẳng, thực sự không phải là một chuyện thú vị. Tạ Hổ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng nàng cố vượt qua thử thách tâm lý, gắng sức chấn định để biểu hiện ra một bộ dáng của tiểu nữ hài 11 tuổi, nhìn Thẩm công tử nhếch miệng cười cười, sau đó úp hai tay lên nhau đặt bên cạnh eo, quy quy củ củ hành lễ rồi sau đó liền dùng tư thế quy củ nhất rời khỏi gian phòng. Thẩm Hấp híp mắt nhìn chằm, góc truyện audio.com. Chằm vào tiểu cô nương kỳ quái này, thẳng đến khi nàng dùng một tư thế không thể hiểu được lui ra ngoài, trốn ở ngoài cửa khiến hắn nhìn không thấy, hắn mới thu hồi ánh mắt, thổi thổi chén trà, làm màu trà tươi mới nổi lên gợn sóng. Hắn yêu nhã uống một ngụm rồi mới đặt chén trà sang một bên, sau đó lại vùi đầu bắt đầu đọc sách. Một khắc sau, hai người ở phòng thu chi đã cùng Tạ Thiểu kiểm tra đối chiếu xong chương mục. Tạ Thiểu cầm bao phục đã được cột kỹ càng đến bên cạnh Thẩm Hấp như chút được gánh nặng nói. Thẩm huynh, chương mục đã kiểm tra đối chiếu rõ ràng, ta liền để lại đây. Ngoặc kép, Thẩm Hấp đặt quyển sách trong tay lên bàn trà bên cạnh, đứng lên ôm quyền đáp lễ Tạ Thiểu, ôn hòa gật đầu nói. Làm phiền Duy Trinh huynh. Ngoặc kép, Tạ Thiểu nghe hắn kêu mình là Duy Trinh huynh, trong lòng miễn bàn đắc ý đến độ nào, vội vàng nở một nụ cười thật tươi, liên tục xua tay nói. Không nhọc không nhọc, lần tới nếu Yến Tuy huynh có chuyện làm ăn gì, ngàn vạn lần nhớ rõ thông chi cho tiểu đệ chắc chắn đi theo làm tùy tùng, vì Yến Tuy huynh trao ra công lao khuyển mã. Ngoặc kép, Thẩm Hấp gật đầu thanh âm ôn nhuận như ngọc, đương nhiên rồi, ngoặc kép, hai người nói lời tạm biệt, Thẩm Hấp tự mình đưa Tạ Thiểu xuống lầu 2, lúc này mới kêu quản sự đưa bọn họ ra cửa thọ toàn đường, Tạ Thiểu chào hỏi tất cả các quản sự rồi mới đưa Tạ Hổ lên xe ngựa. Trên xe ngựa Tạ Thiểu chưa đợi ngồi ổn liền gấp không chờ nổi lấy ra ngân phiếu trong lòng ngực vui vẻ hôn một cái, thấy Tạ Hổ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Tạ Thiểu đột nhiên nghiêm mặt lại, lôi ra tư thế huynh trưởng chất vấn Tạ Hổ. A đồng, hôm nay muội bị sao thế? Ngoặc kép, Tạ Hổ đương nhiên biết Tạ Thiểu muốn hỏi chuyện nàng vô duyên vô cớ quỳ xuống, chuyện này. Không có cách gì giải thích. Có thể nói đây là bản năng của Tạ Hổ, nàng ở trong cung hầu hạ mười mấy năm, nô tính đã xâm nhập đến tận xương tủy, bị nô tính điều khiển đầu óc khiến nàng không tự chủ được liền quỳ xuống. Nhưng chuyện này lại không thể nói cho Tạ Thiểu, đành phải dựa vào vách xe nói sang chuyện khác, hỏi Tạ Thiểu. Ca ca kêu vị kia là Yến Tuy huynh, chẳng lẽ là chính là Yến Tuy công tử của Thẩm gia? Ngoặc kép, Tạ Thiệu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Hộ, ngay sau đó bĩu môi. Hừ, tiểu nha đầu muội cũng biết thật là nhiều. Liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, Tạ Thiệu lại nói. Ta bảo muội nè, nha đầu muội phải ngàn vạn lần cẩn thận, nên biết người này so với vị Xuân Sơn công tử kia còn khó tiếp cận hơn nhiều, nói cách khác muội là gà rừng trên mặt đất, Xuân Sơn công tử là thiên nga trên trời, còn Thẩm đại lang của Định Quốc công phủ chính là phượng hoàng phía chân trời. Muội ngàn vạn lần đừng lại tính toán đặt sai tâm ý, đừng tạo ra thêm mấy cọc trò cười. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tạ Hộ cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nhào lên cắn chết vị ca ca này, có người ca ca nào mà lại ví von muội muội ruột thịt là gà rừng chứ? Vậy hắn là cái gì? Bất quá, sở dĩ Tạ Thiệu nói như vậy Tạ Hộ vẫn có thể minh bạch rốt cuộc Thẩm gia đại lang của Định Quốc công phủ tài học nhân phẩm tất cả đều không thể phủ nhận, suy tính tuổi tác thì công tử năm nay hẳn mới 16 tuổi đã trúng giải nguyên, mà Lý Chăn cùng khóa chỉ là cử nhân, sang năm hai người đều sẽ tham gia thi hội cùng thi đình, đến lúc đó, phong thái của vị Thẩm đại lang này càng không người nào có thể với tới, liên tiếp chúng ta nguyên, một lần là góc chuyện audio.com. Đã bắt được vị trí trạng nguyên, mà Lý Chăn chỉ trúng thám hoa, cũng trong danh sách tam giác. Cho nên, Tạ Thiệu ví Lý Chăn là thiên nga còn Thẩm Hấp là phượng hoàng, Tạ Hộ một chút cũng không cảm thấy quá đáng, thật ra ví Thẩm Đại Lang là phượng hoàng nàng còn cảm thấy ủy khuất cho vị công tử này, Thẩm Đại Lang phải là kim long mới đúng. Đem phượng hoàng ra so sánh cũng ngại bẩn thỉu. Nghe hiểu không đó, Tạ Thiệu không nghe muội muội đáp lời, không khỏi đẩy nàng một chút chọc cho Tạ Hộ trừng mắt giận dữ nhìn hắn, Tạ Thiệu sờ sờ mũi lại nói với nàng. Không phải ca coi khinh muội, mà là muội đều chọn người không đúng. Thẩm huynh là đại công tử của Định Quốc công phủ, là đích trưởng tôn, lại tài danh như vậy, chúng ta có gì đây chứ? Chỉ là Lý Chăn, người cùng xuất thân từ hầu phủ, mà chúng ta đã thúc ngựa cũng không đuổi kịp có phải hay không? Ca cũng thiệt tình thương muội nên mới không biết xấu hổ nói những lời này cho muội nghe, ca phải nói cụ thể một chút muội hiểu không? Ngoặc kép, ngoặc kép, Tạ Hộ thật sự không biết nói gì, vị ca ca này xem ra thật sự hiểu lầm phản ứng của nàng lúc nãy, hiện giờ nàng có 100 cái mồm cũng không thể giải thích rõ ràng, bèn nặng nề thở dài vô lực rũ vai xuống. Tạ Thiệu thấy nàng như vậy cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng, nhưng hắn biết lúc này nếu không đem tà hỏa trong lòng nha đầu này áp xuống, tương lai không chừng còn gặp phải đại loạn đấy thôi. Thấy nàng xìu xuống không khỏi vỗ vai nàng một cái rồi nói. Muội muội tốt, ca ca nhất định nỗ lực gây dựng gia nghiệp, tranh thủ cho muội sau này gả vào một nhà trong sạch, chúng ta không nên đua đòi, chỉ cần làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc là được rồi, biết không? Ngoặc kép, Tạ Hộ bất đắc dĩ mở miệng, ca, sẵn nhắc tới luôn, muội muốn hỏi sao ca lại quen biết Phượng Hoàng thế? Ngoặc kép, nếu nói nàng là gà rừng, như vậy ca ca ruột của nàng chẳng lẽ không phải là gà rừng? Vậy nàng muốn biết con gà rừng này sao có thể leo tới bên cạnh Kim Phượng Hoàng người ta? Tạ Thiệu trừng mắt nhìn Tạ Hộ vài lần, rõ ràng không quá nguyện ý chỉ đường dẫn lối cho muội muội hoa si này. Chuyện của nam nhân, muội dừng dính vào. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tạ Thiệu không nói thì Tạ Hộ chỉ có thể thầm suy đoán. Nàng nỗ lực khơi gợi ký ức từ đời trước, cuối cùng người lên kế thừa ngôi đại bảo đích xác là vị Thẩm đại công tử của Định Quốc công phủ này, lắc mình một cái liền biến thành đại hoàng tử Phong Cừ. Sau khi ngài đăng cơ, việc đầu tiên làm không phải chuyện gì khác mà chính là xử lý Định Quốc công phủ, tội danh là gì thì nàng đã quên, có thể thấy được lý do để xử lý cũng không được tuyên truyền rộng rãi. Chỉ đáng thương cho 320 mạng người của Định Quốc công phủ, trong một đêm tất cả đều rơi đầu, cổng chợ máu chảy thành sông 2 ngày 2 đêm. Tình huống bi thảm kia Tạ Hộ không có chính mắt thấy, hoàng đế giết người là lúc nàng đã vào cung đang lôi kéo quan hệ, chỉ nghe người ta kể tình huống bi thảm của Định Quốc công phủ liền biết hình ảnh lúc ấy có bao nhiêu tàn khốc. Cũng bắt đầu từ vụ Định Quốc công phủ, vị chủ tử này bèn lấy đó làm nền tảng cho cả cuộc đời sát phạt của ngài. Nếu bỏ qua một bên một số chiến tích đáng để kiêu ngạo, vị hoàng đế này thật sự có thể xứng đáng với Từ Bạo Quân. Sau khi hoàng đế đăng cơ, trong tay tuyệt đối không chỉ nhiễm máu tươi của một Định Quốc công phủ. Tạ Hộ không thể nghĩ ra Thẩm Hấp vì lý. Góc chuyện audio.com, do gì mà phải diệt môn Định Quốc công phủ, dưới cái nhìn của người ngoài, nơi đó chính là chỗ dưỡng dục dạy dỗ đế vương tương lai khiến tài danh của ngài lan xa. Dù cho thế nhân nói thân thế của vị hoàng tử này không rõ ràng, nhưng chính tiên đế lúc còn khỏe mạnh đã chính thức tuyên cáo chiếu thư, khiến quần thần phải thừa nhận thân phận của Thẩm Hấp, đón đại hoàng tử vào hoàng cung làm thái tử. Đã có những công bố danh chính ngôn thuận này, chẳng lẽ còn ngăn không được miệng lưỡi thế nhân, vì sao nhất định phải tàn nhẫn diệt khẩu sạch sẽ thì mới bỏ qua. Tả Hộ suy nghĩ một đường cũng không thể nghĩ ra manh mối gì, xe ngựa lắc lư cứ như vậy mà đã về tới Quy Nghĩa Hầu Phủ. Tả Thiệu lại thay ra y phục của bà tử theo Tả Hộ cùng vào, lúc đến rừng trúc thì hai người đường ai nấy đi, Tả Hộ trở về Tốn Phương cư còn Tả Thiệu trở về phòng tiếp tục bị cấm túc. Một ngày bôn ba giờ mới hạ màn, cách chương.